Xin chào mọi người nhé, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe Chuyện ở trên YouTube. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì xin mời tất cả anh em đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên qua tập số 703 nha mọi người. Tiến Phong xin chào RMBN, chào Toàn Võ, chào Mạnh Hùng, chào David, chào Phúc Phạm, chào Duy, chào Lê Phước Luân. Mấy hôm rồi em ngủ sớm anh. Thực ra anh em cứ ngủ sớm đi, hôm sau chúng ta nghe cho đỡ hại sức khỏe. Mình phong like quá là muộn. Chào Beckham nha, chào Đinh Mã Phạm, chào Đông Phương Bất Bại, chào Trịnh Long Thành, chào Mục Thiên Tôn ạ. Mục Thiên Tôn nghe nhớ Tần Mục quá. Hôm qua anh về Hội Liêm. Hội Liêm thì cũng ở quê anh ấy. Anh không phải quê ở Liêm nhưng mà cũng gần gần đó. Chúng ta vào tập truyện nha. Và chúc tất cả anh em có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn ạ. Xin chào Nguyễn Tất Nam, chào Hà Nguyễn nhé. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 603. Sóng biển cuồn cuộn, nhìn đâu cũng thấy sóng lớn dữ dội. Sáu người bọn họ đã xảy ra chuyện gì trong thế giới hạt sen? Kỳ thực cũng không quan trọng. Cho dù là thiên kiêu tuyệt thế, nếu đã rơi vào bẫy thì cũng đành chịu. Điều đáng sợ nhất là người không thể tưởng tượng được Huyết Hà Tông trấn áp họa thủy 50.000 năm, một khi xảy ra vấn đề sẽ gây ra tai họa khủng khiếp đến mức độ nào. Khẩu Thiết Giáo cố ý nhắc đến thế giới hạt sen với chúng ta, chính là muốn chúng ta đi tìm kiếm. Thậm chí thế giới hạt sen cất giấu di hài của quan trường Thanh Tông môn ta cũng là do ngoại lực tác động. Vừa vặn chúng ta phát hiện. Nếu không, tại sao kiếm các nhiều năm như vậy đều không tìm thấy ông ấy? Ta vừa đến đã có thể nhìn thấy. Đinh Sừng Dung sau khi tỉnh táo lại, lập tức hiểu ra mọi chuyện. Manh mối do quan trưởng Thanh Tông môn ta để lại. Ta đã thay bọn họ giải thích. Truyền thừa của âm dương chân thánh, chúng ta đã thay bọn họ mở ra. Không ổn. Nàng đột nhiên nghĩ đến điều gì đó. Trọng Huyền Tuân gặp nguy hiểm rồi. Rốt cục là Huyết Hà Tông có âm mưu gì? Hay là tồn tại khủng bố nào đã ở sâu trong họa thủy này xâm nhập vào một số người trong bọn họ? Hiện tại vẫn chưa thể khẳng định. Mọi người trước tiên hãy xem có thể liên lạc với trưởng bối tông môn hay không. Khương Vọng tay ấn trường kiếm, đứng ở mũi thuyền, đối mặt với sóng to gió lớn vẫn bình tĩnh như thường nói. Chúng ta đang trên đường đi tìm Trọng Huyền Thôn. Trong giọng nói của anh ta không hề biết biểu hiện bất kỳ một sức mạnh siêu phàm nào. Nhưng mà sự bình tĩnh này đã khiến cho mọi người an tâm, bắt đầu suy nghĩ về những việc cần làm tiếp theo. Hiện tại chắc chắn không thể trực tiếp rời khỏi họa thủy, bởi vì cánh cổng duy nhất để ra vào họa thủy nằm ở trong địa bàn Huyết Hà Tông. Nếu tất cả những chuyện này thực sự là do Huyết Hà Tông bày ra, bọn họ đến Hồng Trần Chi Môn lúc này chẳng khác nào đã tự chui đầu vào lưới. Nhìn khắp họa thủy hôm nay, nguy hiểm rình rập khắp nơi. Không thể trốn tránh cũng không thể rời đi. Cái gọi là trưởng bối tông môn cũng không thể nào liên lạc được. Nếu Khấu Tuyết Giao hoặc là nói một số người lấy Khấu Tuyết Giao làm đại diện, ngay cả việc phong tỏa đường truyền tin cũng không làm được. Vậy thì hôm nay là chuyện này chính là ngu ngốc. Nhất định phải cứu Trọng Huyền Tuân. Thứ nhất, hắn là thiên kiêu tuyệt thế của nhân tộc. Ở họa thủy, đồng đội nhất định phải cứu. Thứ hai, hắn cũng là chiến lực quan trọng trong tình thế hiện tại. Trảm vọng của Trọng Huyền Tuân có thể giúp mọi người phá vỡ mê cung, nhanh chóng tìm ra lối thoát trong tình thế cực kỳ phức tạp. Cứu Trọng Huyền Tuân cũng chính là tự cứu mình. Trúc Duy Ngã ngồi xuống đuôi thuyền, đặt ngang trường thương trên đầu gối. Hắn không cần thử liên lạc với ai. Tất cả các mối quan hệ quán đều ở trên con thuyền này. Huyết Hà Tông xảy ra biến cố, tất cả thế giới hạt sen đều bị ăn mòn. Mức độ nguy hiểm của chuyện này hắn đương nhiên có thể hiểu. Có lẽ Hoàng Kim Mặc sẽ không đợi hắn được. Nhưng hắn không nói gì, chỉ dùng vạt áo không được sạch chậm rãi lau chùi mũi thương. Trúc Duy Ngã là người thà gãy chứ không cong, tính cách cực kỳ sắc bén. Mặc ra ở Bất Tục Thành đã bẻ gãy hắn một lần. Hắn may mắn sống sót, nhưng mà cũng không vì vậy mà trở nên nhút nhát, cũng không như mọi người tưởng tượng trở nên trưởng thành và tỉnh táo. Giống như Tân Tẫn thương gãy rồi lại nối, nhưng cũng không hề cùn đi. Hắn lặng lẽ lau mũi thương, giống như là lúc trước cầm thương công thành ở trên chiến trường Trang Ung, giống như đêm trước khi giết chết Trang Cao Tiền. Lúc này giọng nói của Khương sư đệ truyền đến ở phía trước. Huyết Hà Tông ở Khổ Hải Nhai, Trúc Du Hình, chúng ta cũng coi như là lang bạt đến tận chân trời góc bề rồi. Trúc Duy Ngã không nói gì, chỉ sảng khoái cười. Tuyết đen bay đầy trời, không dính vào vạt áo của Trọng Huyền Tuân. Hắn đứng lặng ở trên đỉnh núi, nhìn con cùng kỳ to lớn như ngọn núi kia sải bước chạy tới, dẫm nát dãy núi liên miên thành từng hố sâu. Cảnh tượng này không đẹp mắt, nhưng hắn dường như là đang thưởng thức. Hắn có thể thưởng thức trí tuệ, cũng có thể thưởng thức sự hoang dã, thiện ác, đẹp xấu, vui buồn. Mọi sự phân chia trên thế gian này, ở trong mắt quán đều không cần phải quá rõ. Tất cả chỉ là phong cảnh ở bên đường mà thôi. Đây thực sự là một con ác thú quá ngu ngốc. Chỉ có sức mạnh cường đại, tinh huyết dồi dào, tuổi thọ dài đằng đẵng. Khấu Tuyết Dao tay trái dùng hai ngón tay kéo sợi tơ hồng trần nối liền đất trời. Tay phải cầm trường kiếm đỏ thắm ở trong vỏ, nhìn về phía xa trong màn tuyết đen. Nó đâu biết mình sắp gặp phải điều gì. Có lẽ là vậy. Khóe miệng Trọng Huyền Tuân hiện lên nụ cười ẩn hiện. Người tuổi còn trẻ, đã có thực lực như vậy, phong thái như vậy, ta thực sự vô cùng bội phục. Khấu Tuyết Dao cảm thán. Lúc ta bằng tuổi ngươi, mới chỉ có tu vi thần lâm cảnh. Khi thử luyện ở Họa Thủy, gặp phải một con ác quan cấp động chân, ta đã chạy suốt 7 ngày 7 đêm mới được sư phụ tìm được. Đó thực sự là 7 ngày dài vò. Ta cứ nghĩ mình không thể kiên trì được, nhưng mà không biết lấy sức lực ra từ đâu. Bởi vì ta còn có lý tưởng chưa thực hiện sao? Có lẽ ta là người không muốn chết. Trọng Huyền Tuân đưa tay trắng nõn và mạnh mẽ xòe ra, xòe 5 ngón tay ấn về phía sau. Vô số tia sáng từ trên trời rơi xuống, trong nháy mắt hóa thành lồng giam, giam cầm con cùng kỳ hung dữ đang lao tới giữa không trung, cố định nó trong tư thế nhảy vọt. Cùng kỳ gầm rú không ngừng, liền dãy giụa, cặp sừng xoắn ở trên đầu nó phát ra tia lửa điện. Sức mạnh mênh mông như biển cả, quần quận ở trong những khối cơ bắp to lớn như núi non. Lồng giam ánh sáng rung chuyển. Lòng bàn tay của Trọng Huyền Tuân úp xuống, nhẹ nhàng ấn xuống. Trọng Huyền chi lực khủng khiếp đè lên người con ác thú, trong nhắm mắt ấn nó xuống sườn núi, tạo thành một con hố sâu khổng lồ. Cung kỳ không hề động đậy, tiếng kêu cũng bị đất đá vùi lấp. Ánh trăng như một lưỡi dao lướt qua sống lưng của cung kỳ. Trong nhắm mắt một giọt tinh huyết đỏ như hồng ngọc bay ra, dưới sự ngăn cách của đao khí, tránh được gió tuyết, rơi vào tay của Trọng Huyền Tuân. Máu đỏ trong lòng bàn tay, gió tuyết cách biệt. Hắn lặng lẽ nhìn hai lần, sau đó mới nắm chặt tay lại, tùy ý phồi phồi vạt áo, chậm rãi nói. Về chuyện kiên trì ta không hiểu lắm. Lựa chọn mà ta đưa ra, ta đều vui vẻ chấp nhận, không cần phải nghiến răng kiên trì. Có lẽ ngươi và Khương Vọng sẽ có tiếng nói chung. Khương Vọng. Khấu Tuyết Dao ngẩn người, lắc đầu cười khổ. Những thiên tri kiêu tử thực sự như các ngươi có lẽ đều không hiểu được. Rất nhiều thứ chúng ta đều phải liều mạng mới có thể có được, nhưng mà mọi thứ của các ngươi đều dễ dàng có được. Trọng Huyền Tuân bình tĩnh nói. Có thể đạt được đến chân, ai mà không phải thiên kiêu? Khấu Tuyết Dao lẩm bẩm. Nhưng thiên kiêu với thiên kiêu cũng có sự chênh lệch khác biệt. Có thiên tài 10 năm mới xuất hiện một người, có thiên kiêu vạn năm mới xuất hiện một người. Trọng Huyền Tuân không nói gì, nhưng bà bỗng nhiên khẽ cười một tiếng. Quan quân hầu cười cái gì? Khấu Tuyết Dao hỏi. Trọng Huyền Tuân thản nhiên nói. Ta chỉ đột nhiên nhớ ra, nếu là Đấu Chiêu hoặc Khương Vọng nghe được câu này của ngươi, sẽ phản ứng ra sao? Bọn họ sẽ phản ứng như thế nào? Đấu Chiêu sẽ nói. Cái quái gì mà vạn năm mới xuất hiện một người? Cái loại người như ta, từ xưa đến nay chưa từng có người thứ hai. Còn Khương Vọng, hắn sẽ phân người. Trọng Huyền Tuân nói. Nếu ngươi là bạn của hắn sẽ cười lớn, nói người rốt cuộc cũng sáng mắt ra rồi. Nếu ngươi là trưởng bối quán, hắn sẽ nói đa tạ đánh giá cao, ta sẽ cố gắng xứng đáng với lời khen này. Nếu là kẻ thù quán thì sao? Khấu Tuyết Dao hỏi. Trọng Huyền Tuân nói. Vậy thì hắn sẽ không có nói nhảm với ngươi. Còn ngươi thì sao? Khấu Tuyết Dao hỏi. Trọng Huyền Tuân khẽ nhếch môi, nửa thật nửa đùa, nói: Ngươi còn chưa đủ tư cách để đánh giá thiên phú của ta. Khấu Tuyết Giao đầu tiên là ngẩn người, sau đó là im lặng, cuối cùng nói: Ta vẫn thích ngươi hơn, tuy rằng ngươi hơi tổn thương người khác. Trọng Huyền Tuân nói: Vậy ta thích ánh mắt của ngươi. Ta hâm mộ ngươi tuổi còn trẻ đã có thể ung dung đối mặt với thế giới như vậy. Ta cũng đã lâu rồi không có trò chuyện với một người thú vị như vậy. Khấu Tuyết Giao có vẻ như đang trải lòng, lăng nàng lắc đầu, lại tiếc nuối nói: Nhưng mà tại sao ngươi lại liên tục từ chối Huyết Hà Tông? Chúng ta hứa hẹn cho ngươi vị trí tôn quý nhất, lực lượng mạnh mẽ nhất. Trọng Huyền Tuân đã sớm cho Hoắc Dĩ Cầm, cũng đã cho nàng câu trả lời, nhưng mà nàng dường như không thể hiểu được, đến bây giờ vẫn còn canh cánh trong lòng. Nói đến đây nàng thậm chí có chút kích động. Chúng ta mở rộng tất cả mọi thứ của Huyết Hà Tông cho ngươi, dành cho ngươi tất cả sự kính trọng và tôn trọng. Vinh quang 54.000 năm đều có thể bị chiếu rọi lên người ngươi. Bởi vì ta không có thói quen diễn trò với kẻ vô dụng. Trọng Huyền Tuân quay đầu nhìn nàng nói. Câu nói này giống như là một con dao sắc bén, cắt đứt cảm xúc đang dâng trào của Khấu Tuyết Giao. Gió thổi bay áo trắng, nụ cười ẩn hiện trên khóe môi hắn, giống như là trở nên lạnh lẽo. Khấu Tuyết Giao ngẩn người. Nàng cũng cảm thấy, đến lúc này nàng không cần phải diễn nữa, có thể bộc lộ một chút tâm tình thực của mình. Nhưng không ngờ nàng còn đang cảm thán, Trọng Huyền Tuân đã không diễn nữa, hơn nữa còn lật bàn một cách triệt để như vậy. Ánh mắt thản nhiên kia nhìn sang, giống như là một chậu nước đá dội thẳng lên đầu nàng. Sau khi ngẩn người, chính là lửa giận. Nàng nhau mắt lại nói: Ngươi nói gì? Huyết Hà Tông đối với Trọng Huyền Tuân vô cùng quan trọng. Nàng, Khấu Tuyết Giao đối với Trọng Huyền Tuân chưa bao giờ thất lễ. Đường đường chân quân đích thân nàng nâng đỡ danh tiếng choán, ngay cả vị trí tông chủ Huyết Hà Tông cũng có thể dâng lên. Người này sao dám nói những lời như vậy, dùng thái độ như vậy? Nàng cảm thấy cơn giận đã lâu không xuất hiện đang sôi sục trong lòng, tức giận rút kiếm. Người cho rằng kiếm phong của Huyết Hà Tông không sắc bén sao? Cái mặt Trọng Huyền Tuân vẫn bình tĩnh, hắn thậm chí không nói gì, cứ vậy yên lặng nhìn Khấu Tuyết Giao tức giận, nhìn Khấu Tuyết Giao rút kiếm. Ánh mắt thản nhiên giống như đang xem khỉ làm trò kia, khiến cho Khấu Tuyết Giao tức giận đến mức không thể kiềm chế được. Lúc lão nương ta vang danh thế nào, ngươi Trọng Huyền Tuân còn chưa biết đang ở đâu trong đất trời này. Nàng thậm chí tức giận đến mức không muốn dùng Tam Thiên Hồng Trần kiếm của mình nữa, không muốn thử thủ đoạn của thiên kiêu tuyệt thế đương thời. Nàng không muốn để cho Trọng Huyền Tuân sống thêm một hơi thở nào, bèn trực tiếp kéo đứt sợi tơ hồng trần mà nàng vẫn luôn nối liền với bầu trời. Từ khi bước vào thế giới hạt sen này, nàng đã lấy ra nghĩa kiếm tìm kiếm ác thú cùng kỳ, dùng sợi tơ hồng trần để kết nối với bí mật của thế giới này. Lúc này không che giấu nữa, mà trực tiếp dùng sợi tơ hồng trần kéo xuống bàn trời màu đỏ như máu vô tận. Thế giới hạt sen này trong nháy mắt biến thành thế giới màu đỏ như máu. Những mảng màu đỏ lớn rơi xuống, cuối cùng hóa thành dòng sông máu quần quần. Tuyết đen bay đầy trời, bị màu đỏ như máu kia trôi sạch, cuốn trôi sạch. Màu đỏ như máu kia dâng đanh múa vút, cả thế giới đều rung chuyển. Trong khí thế như vậy, Khấu Tuyết Giao tức giận gầm lên: Nhìn xem sức mạnh của Huyết Hà Tông. Trước mặt Huyết Hà Tông ta sừng sững ở Họa Thủy vạn năm. Ngươi, Trọng Huyền Tuân dựa vào cái gì mà kiêu ngạo? Hai vị chân nhân đối mặt nhau trên đỉnh núi, giáp đỏ và áo trắng đều bị dòng sông máu bao phủ. Nhưng mà Khấu Tuyết Giao phát hiện Trọng Huyền Tuân vậy mà không nhìn nàng, mà là ngẩng đầu nhìn dòng máu đang đổ xuống từ trên trời. Là sợ hãi sao? Là hoảng loạn sao? Nàng nghe thấy Trọng Huyền Tuân nói như vậy, thì ra đây chính là chỗ dựa của các ngươi. Cuối cùng nàng đợi được Trọng Huyền Tuân quay đầu nhìn nàng, nhưng mà Trọng Huyền Tuân chỉ bình tĩnh nói: Nhưng mà rốt cục là cái gì đã cho ngươi ảo tưởng, khiến ngươi cho rằng ngươi thực sự đã kéo xuống huyết hỏa? Khấu Tuyết Giao kinh hãi. Nàng phát hiện thế giới đã khác. Cái gì mà đỉnh núi? Cái gì mà tuyết đen bay đầy trời? Cái gì mà dòng sông máu đổ xuống từ trên trời? Tất cả đều biến mất. nơi nàng đang đứng là một biển cả. Nàng cô độc đứng trên mặt biển vô tận. Bạch Y Quốc Hầu đang đứng cách đó không xa. Phía sau hắn là một vầng trăng khổng lồ. Ánh trăng chiếu sáng biển trời, nhân gian như chìm vào trong giấc mộng. Rốt cuộc là từ lúc nào, nàng đã rơi vào nguyệt tương thế giới. Ánh trăng sáng tỏ, sóng biển trong veo, nhưng trái tim của Khấu Tuyết Dao lại đang chìm xuống. Nàng không khỏi rợn tóc gáy. Trọng Huyền Tuấn đã cầm kiếm bước trên mặt biển đi tới. Không, không thể như vậy. Ta là hộ pháp của Huyết Hà Tông, ta cũng là chân nhân đương thời, sao có thể sợ hãi? Nàng gào thét trong lòng, gào thét vùng Tam Thiên Hồng Trần kiếm của mình. Nhưng không biết vì sao trước mắt nàng luôn xuất hiện mảng màu đỏ như máu kia, vĩnh viễn không thể thoát khỏi. Màu đỏ như máu vĩnh hằng. Nàng từng kiêu ngạo biết bao, nhưng trước sức mạnh khủng khiếp vĩnh viễn không thể vượt qua đó, nàng chỉ có thể vĩnh viễn quỳ gối. Ta không sợ Trọng Huyền Tuân. Ta không sợ bất cứ ai. Cảm xúc của nàng gần như sụp đổ, linh hồn nàng gần như là điên cuồng. Nàng vung kiếm, kiếm khí đỏ tươi gần như là đan xen thành kén, bao bọc nàng thật chặt. Không, sao ta lại như vậy? Nàng đột nhiên bình tĩnh lại, một lần nữa khống chế kiếm thế hỗn loạn, khiến cho kiếm khí đỏ tươi trở nên trật tự. Nàng nghĩ có lẽ do đột nhiên phát hiện mình đã rơi vào nguyệt tương thế giới, nên nhất thời mất đi bình tĩnh. Có lẽ là do lực lượng của Trọng Huyền Tuân ảnh hưởng đến cảm xúc. Nàng tự nói với mình rất nhiều cách, cũng thử nghiệm các loại bí thuật khác nhau, cố gắng tìm lại ý chí chiến đấu và sự bình tĩnh. Sống ở Huyết Hà Tông bao nhiêu năm, chém giết ở Họa Thủy bao nhiêu năm, ở sân sau nhà mình, đối mặt với một Trọng Huyền Tuân vừa mới được bước vào bộ động chân, không nên mất bình tĩnh như vậy chứ. Nhưng mà lúc này nàng mới đột nhiên phát hiện, Trọng Huyền Tuân không hề xông lên. Bạch Y Quốc Hầu kia im lặng đứng trên mặt biển, im lặng như một pho tượng thần. Vầng trăng khổng lồ kia như vương miệng của thần vương. Không biết vì sao nàng đột nhiên cảm thấy rất đau khổ. Thì ra là vậy. Trọng Huyền Tuân lên tiếng. Ta nói sao ngươi lại yếu đuối như vậy? Tại sao? Khấu Tuyết Dao không hiểu. Trọng Huyền Tuân lại hỏi. Ngươi từng nói với ta, tên xấu xí đeo trường kiếm mà ngươi nhìn thấy tên là gì? Khấu Tuyết Dao vốn không muốn trả lời hắn. Tên tiểu bối vô lễ, thiên kiêu ngông cuồng, hắn cho rằng hắn là ai. Nhưng không biết vì sao nàng lại theo bản năng trả lời. Hứa Hy Danh. Trọng Huyền Tuân gật đầu. Được, ta nhớ kỹ hắn rồi. Sau đó xoay người rời đi. Tại sao? Tại sao chứ? Ta cũng từng áo gấm ngựa phi, tung hoành giang sơn. Ta cũng từng ánh sáng, mắt sáng lòng lanh, tâm hồn rung động. Ta cũng vang danh thiên hạ. Ta cũng chứng đạo chân nhân. Ta cũng tay cầm Tam Thiên Hồng Trần kiếm, giết yêu ma, đấu hài tộc, tranh phong cùng thiên kiêu thời đại. Tại sao lại khinh thường ta như vậy, dám quay lưng với ta? Khấu Tuyết Dao nắm chặt trường kiếm ở trong tay. Nắm thật chặt. Nhưng nàng càng nắm chặt thì càng cảm thấy được sự yếu đuối của bản thân, càng phát hiện ra lực lượng đang dần dần mất đi. Chuyện gì đang xảy ra? Đứng. Nàng giơ tay lên, muốn gọi Trọng Huyền Tuân dừng lại. Nhưng tiếng gọi này lại không thể thốt ra trọn vẹn. Lúc này nàng đột nhiên nhớ đến một giọng nói. Một giọng nói mà nàng đã nghe thấy cách đây không lâu. Giọng nói của Hứa Hy Danh. Giọng nói đó nói. Vậy thì hãy tiếp chiêu này của ta. Trong vầng trăng khổng lồ nơi bóng dáng Trọng Huyền Tuân rời đi, nàng nhìn thấy Hứa Hy Danh đang hai tay cầm trường kiếm, kéo lê phía sau, với tư thế xấu xí lao về bên này. Cuối cùng thì nàng cũng hiểu câu nói thì ra là vậy của Trọng Huyền Tuân. Thì ra ta đã chết rồi. Chết dưới một kiếm của Hứa Hy Danh. Nàng đau đớn nhưng cũng nhẹ nhõm ngã về phía sau. Trường kiếm đỏ thắm ở trong tay vỡ vụn thành muôn vàn sợi tơ hồng trần, cứ như vậy biến mất không một gợn sóng. Tam Thiên Hồng Trần kiếm tan vào hồng trần. Mưa máu rơi từ trên trời xuống. Trọng Huyền Tuân lặng lẽ đứng trên đỉnh núi, nhìn màn tuyết đen bay đầy trời. Mưa máu hòa lẫn với tuyết đen tạo nên một cảm giác hỗn độn tàn khốc. Đây là một cơn mưa máu đến muộn. Khấu Tuyết Giao đã chết, nhưng mà nguy hiểm vẫn chưa được giải trừ, bởi vì màu đỏ như máu vẫn đang rơi xuống, cả thế giới dần dần nhuộm đỏ. Trọng Huyền Tuân nhìn một lúc, phát hiện ra quả thực vẫn cần thêm một chút thời gian, bèn bước xuống đỉnh núi, lướt đi trên không trung. Đã đến nước này thì lấy thêm một ít tinh huyết cùng kỳ vậy, để Vương Di Ngô không thiếu nguyên liệu tu luyện. Áo trắng bay bay, hắn đi về phía con ác thú cùng kỳ bị chôn vùi trong núi, bị ánh trăng giam cầm. Có lẽ cũng nhận ra sự thay đổi của thế giới này. Còn mãnh thú nổi tiếng hung ác từ thời thượng cổ, lúc này đang run rẩy không ngừng, cơ thể to lớn như ngọn núi, lúc này liều mạng co rúm lại. Có lẽ nó rất muốn chôn mình sâu hơn một chút. Trọng Huyền Tuân chậm rãi đi đến lưng cùng kỳ, tào nhã kéo một đoạn ánh trăng, ngưng tụ thành một cây trường thương rỗng ruột, tùy ý đâm xuống. Khi Khương Chân Nhân điều khiển con thuyền kiến văn, lần theo dấu vết của Trọng Huyền Tuân, vừa hét lớn, ta đến cứu ngươi, vừa đâm thủng thế giới hạt sen, xông vào đây, thì nhìn thấy chính là cảnh tượng như vậy. Trên đường con ác thú to lớn như ngọn núi, có một chiếc ghế dựa sang trọng được ngưng tụ từ ánh trăng. Quốc hầu tuấn tú áo trắng đang lười biếng dựa vào ghế, tay cầm một cuốn sách chậm rãi đang đọc. Tuyết đen, mưa máu đều rơi phía sau hắn. Hắn đắm chìm trong biển kiến thức, dường như là không hề hay biết. Bên cạnh hắn còn cắm một cây trường thương màu bạc trắng, trong suốt rỗng ruột, đang phun ra từng giọt tinh huyết. Trên không trung treo lơ lửng từng chiếc bình ngọc. Dưới sự điều khiển của Trọng Huyền chi lực, xếp hàng ngay ngắn hứng lấy những giọt tinh huyết kia, sau đó lần lượt được đợi đắp lại, ngoan ngoãn rơi xuống bên cạnh Trọng Huyền Tuân. Từng chiếc nhảy vào chiếc hộp đựng đồ đã được mở sẵn. Ùng ục. Mọi người theo âm thanh nhìn sang, mới phát hiện cách đó không xa có một lò đất đang cháy. Trên lò là một ấm trà nhỏ. Nắp ấm bị hơi nước đẩy ra, nước trà bên trong đã sôi. Thế giới hạt sen này đã nhuốm đỏ một nửa. Những mảng màu đỏ lớn trên bầu trời rơi xuống ầm ầm, nhuộm đỏ tất cả mọi thứ ở trên đường đi. Cuồng phong vẫn đang gào thét, trong gió cũng mang theo máu, như tiếng than khóc của thế giới này. Thực sự là cảnh tượng ngày tận thế. Bà Trọng Huyền Tuân vẫn đang ung dung đọc sách, pha trà. Khương Vọng điều khiển con thuyền đến, giọng nói lo lắng rốt cuộc cũng bị hạ xuống. Người cũng quá ham học rồi. Trọng Huyền Tuân vốn cũng muốn chia sẻ một chút cảm nhận về cách đọc sách. Nếu người đối diện không phải là Khương Vọng, hắn không giấu vết sắc, hắn không giấu vết. Cất sách đi, giơ tay lên với phong thái quý tộc tao nhã. Cái gọi là thời khắc tốt đẹp chẳng qua là gặp gỡ bạn cũ nơi đất khách quê người. Lò đất gặp tuyết rơi, mời mọi người ngồi. Ta mang theo trà ngon của Đông Quốc, không ngại cùng nhau thưởng thức nha. Cân cùng kỳ đang bị hút máu như hóa thành ngọn núi, không ngốc nghếch. Ánh trăng nhẹ nhàng rơi xuống, vừa vặn ngưng tụ thành 6 chiếc ghế. Hình dáng những chiếc ghế này rất tinh xảo, nhìn đã biết tác phẩm của danh gia. Ta đã nói là đừng quên, đừng quản tên này. Đấu Trường một cước đá bay chiếc ghế trước mặt mắng, chạy đến đây xem hắn làm trò cười. Trọng Huyền Tuân nhìn hắn, nửa cười nửa không. Ta bảo các ngươi đi, các ngươi cứ nhất quyết không đi. Còn muốn đi cùng ta, bây giờ xảy ra chuyện ấy trách ta. Ta không quen ngồi ghế của người khác. Khương Vọng vừa nói vừa tùy ý ấn xuống, tạo ra một chiếc ghế thái sư bằng gỗ khắc chữ Bạch Ngọc Kinh Tửu Lộc. Ung dung ngồi xuống, nhìn Trọng Huyền Tuân nói, Ngươi không địa đạo rồi. Phong Hoa huynh, ta vừa phát hiện ra có gì đó không ổn, liền vội vàng cứu ngươi. Ngươi rõ ràng là nếu biết chuyện này, vậy mà ngay cả một lời truyền âm cũng không cho ta. Trúc Duy Ngã lại tùy ý ngồi xuống trước ghế ánh trăng, cất tần tẫn thương đi. Trác Thành Như, Ninh Sương Dung cũng lần lượt ngồi xuống. Trước khi xông vào thế giới hạt sen này, bọn họ lo lắng cho tình hình nguy cấp của Hỏa Thuyền, còn kinh hãi trước biển biến cố khủng khiếp của Huyết Hà Tông, còn đang vắt óc suy nghĩ cách phá giải. Nhưng sau khi nhìn thấy Trọng Huyền Tuân ung dung tự tại như vậy, những tâm trạng kia đều tan biến. Bọn họ có lẽ không có tiếp xúc nhiều với Trọng Huyền Tuân, nhưng mà cũng tuyệt đối biết hắn là người như thế nào, biết đại tề quan quân hầu không thể nào là kẻ ngu ngốc được. Trọng Huyền Tuân nhàn nhã ngồi ngắm tuyết, pha trà, chỉ có thể nói là nói lên hai điều. Thứ nhất, hắn đã sớm biết vấn đề này của Huyết Hà Tông. Thứ hai, Tề Quốc sớm đã có chuẩn bị. Thiên Hạ Bá Chủ đã có chuẩn bị, còn gì phải lo lắng. Chuyện liên quan đến nguy cơ Huyết Hà Tông, sự ổn định của Họa Thủy quả thực không phải là chuyện mà người trẻ tuổi như bọn họ có thể gánh vác. Có người cao hơn đứng ra tiếp nhận, mọi người đều vui. Chỉ là lúc này nhớ lại lúc chia tay trước đó, Trọng Huyền Tuân và Khâu Tuyết Giao vô cùng an ý tách khỏi mọi người. Thực sự là mỗi người đều có toan tính riêng. Đấu chiều nói bọn họ đều có vấn đề, thực sự là không sai một chút nào. Hiện tại trong cả đội giải cứu Trọng Huyền Tuân, chỉ có Quý Ly vẫn đang miệt mài viết vẽ, tính toán như bị ma ám vậy. Cũng không biết ai quấy rầy nàng, để nàng ngồi dựa vào con thuyền kiến văn để Tuyết Thám Hoa bầu bạn. Trọng Huyền Tuân rót trà vào bảy chén, tào nhã chia trà cho mọi người, thản nhiên nói: người đồng hành cùng Khương chân nhân ngươi là chân truyền của Tam Hình Cung Pháp Gia Đại Tông Sư Ngô Bảnh Dĩ, chân truyền Mộ Cổ Thư Viện Viện trưởng Trần Phác, chân truyền Kiếm Các Chủ Tư Ngọc An. Ngươi có thể xảy ra chuyện gì, nguy hiểm đều ở chỗ ta. Có kinh nghiệm đến Họa Thủy lần trước, Khương Vọng lập tức hiểu ra, thì ra mấy vị đại nhân vật này đã liên thủ bày ra một ván cờ. Lúc trước Họa Thủy xảy ra biến cố, những người đến đây trấn áp chính là mấy vị này, cộng thêm Khâm Thiên Giám, giám chính Nguyễn Tù ở Nam Cương Đại Tề. Rõ ràng là vào lúc đó, những đại nhân vật này đã nhận ra điều gì đó không ổn ở Huyết Hà Tông, chỉ là âm thầm che giấu. Hơn 2 năm Họa Thủy yên bình này, không biết bên dưới có bao nhiêu sóng ngầm. Hôm nay Huyết Hà Tông đột ngột có động tĩnh, đương nhiên đã là âm mưu từ lâu, nhưng mà trên thực tế đã sớm bị những đại tông sư này cảnh giác, đề phòng mọi chuyện hôm nay đều nằm trong kế hoạch. Không trách Trọng Huyền Tuân để ung dung tự tại như vậy. Nguy hiểm lớn nhất quán là trước khi Huyết Hà Tông xảy ra biến cố, sau khi biến cố thực sự xảy ra, ngược lại không có liên quan gì đến hắn nữa, bởi vì tiếp theo là ván cờ của Chân Quân. Vậy thì việc Quý Lì đột nhiên yêu cầu đi cùng đến Họa Thủy thông qua Tả Quang Thủ, Tư Ngọc An cố ý chặn đường ép Ninh Sơn Dung gia nhập đội ngũ, chắc Thanh Như lại vừa vặn ở cùng với Ninh Sơn Dung, thuận thế cùng đi, đều là được sắp đặt từ trước, dấu vết rất rõ ràng. Những đại tông sư này, từng người đời một đời là lão hổ ly, lúc trước hoặc là thiết diện vô tư, hoặc là thương xót chúng sinh, hoặc là đứng ngoài xem kịch, hoặc là bất động thanh sắc, diễn xuất như thực, là xuất thần nhập hóa. Hóa ra, 2 năm trước chỉ có mình hắn, là Khương Mỗ này ngây thơ, thực sự cho rằng sóng gió Họa Thủy chỉ dừng lại ở trường lão Tư Minh Tùng, cố hết Hà Tông. Vừa rồi khi chạy trốn khỏi thế giới Ngũ Đức, hắn còn bảo Trác Thanh Như bọn họ thử liên lạc với sư trưởng. Cần gì phải liên lạc chứ? Những vị diễn đạo chân quân này không ngờ không chừng đang nấp ở đâu đó quan sát đấy. Chờ đã, nấp ra. Khương Vọng nhìn Tuyết Thám Hoa, con mèo béo này đang thò đầu ra ngoài mạn thuyền nhìn, lập tức rụt cổ lại. Khương chân nhân thở dài một tiếng. Thế sự tuy như ván cờ, nhưng mà cũng đừng cho rằng người khác đều là quân cờ chứ. Thực sự không phải là lấy người làm mồi nhử. Trọng Huyền Tuân chia xong trà, làm động tác mời, ung dung nói: tuy ta không biết âm mưu cụ thể Huyết Hà Tông, nhưng ta hiểu bọn họ nhất định có ý đồ với thiên kiêu đương thời, cần những thiên tài đương đại làm chút chuyện. Ngươi chẳng phải đã phá vỡ kỷ lục động chân của Lý Nhất sao? Danh tiếng này rất vang người, cộng thêm việc ngươi hiện giờ đang độc lập hành động, tương đối dễ dàng thu dọn tàn cục, rất có khả năng trở thành mục tiêu của Huyết Hà Tông. Mấy vị đại tông sư liền thuận tay đánh một quân cờ ở chỗ ngươi. Ninh cô nương bọn họ kỳ thực cũng là không biết gì, dù sao thì ván cờ này bọn họ không thể giữ bí mật được. Khương Vọng hiểu ra, nhưng mục tiêu Huyết Hà Tông vẫn là ngươi. Ta đến Họa Thủy là một sự cố ngoài ý muốn, vì vậy lúc đó Khấu Tuyết Giao mới muốn đuổi chúng ta đi. Trong Huyền Tuân nói, nàng ấy hẳn là muốn đuổi các ngươi đi. Dù sao ta một mình gặp chuyện còn dễ giải thích, nhiều người cùng gặp chuyện Huyết Hà Tông sẽ không nói rõ được. Đương nhiên nếu các người thực sự rơi vào bẫy của thế giới hạt sen, cũng không loại trừ khả năng Huyết Hà Tông thay đổi chủ ý. Hắn nhìn Khương Vọng và Đấu Chiêu nói, dù sao hai người các ngươi cũng có thiên phú. Người có thiên phú, Đấu Chiêu rất không thích nghe Trọng Huyền Tuân nói chuyện, chỉ hỏi, Khấu Tuyết Giao đâu? Trọng Huyền Tuân chỉ vào cơn mưa máu trên trời. Người giết à? Đấu Chiêu nhìn xuống hắn từ trên cao, như đang thẩm vấn phạm nhân vậy. Dùng mấy chiêu? Trọng Huyền Tuân cũng không tức giận nói, ta không kịp ra tay. Vậy ai giết? Hứa Hy Danh. Trác Thành Như im lặng, lắng nghe. Ánh mắt lóe lên, truy hỏi. Quan quân hầu cũng gặp Hứa Hy Danh sao? Trọng Huyền Tuân nói. Ta không tận mắt nhìn thấy, nhưng hắn thực sự đã chém một kiếm giết chết Khấu Tuyết Giao. Ta cũng là sau khi Khấu Tuyết Giao chết một lúc mới phát hiện ra nàng ấy đã bị giết. Khương Vọng hỏi một câu then chốt. Vậy người dẫn ngươi vào bẫy thế giới này rốt cục là Khấu Tuyết Giao hay là Hứa Hy Danh? Là Khấu Tuyết Giao. Trọng Huyền Tuân khẳng định. Sau khi chân tướng cái chết của nàng ấy xuất hiện, cái chết của nàng ấy mới được xác định. Trước đó nàng ấy vẫn đang làm những việc chưa làm xong. Hắn lại nhìn Trác Thanh Như đang cố gắng tìm kiếm dấu vết. Nơi Hứa Hy Danh giết Khấu Tuyết Giao không phải ở đây. Trác Thanh Như im lặng ngồi xuống. Huyết Hà Tông có ý đồ với Thiên Kiêu đương thời. Đấu Chiêu đứng hiên ngang trên sừng của Cùng Kỳ, ngẩng đầu nhìn gió tuyết nói. Khó trách ta vừa đến Hỏa Thủy, bọn họ liền hành động. Trọng Huyền Tuân cười nói. Lời ta nói ngươi một câu cũng không nghe. Khương Vọng trầm ngâm nói. Chắc sư tỷ bọn họ từng nói về truyền thống nhường ngôi của Huyết Hà Tông. Ta còn thắc mắc sao nhiều thiên kiêu nổi tiếng như vậy, sau khi gia nhập Huyết Hà Tông lại không mang đến bất kỳ một thay đổi nào cho Huyết Hà Tông. 54.000 năm trôi qua, Huyết Hà Tông vẫn là Huyết Hà Tông năm xưa. Lúc đó ta nghĩ, có lẽ là do trách nhiệm. Là trách nhiệm mà Huyết Hà Tông gánh vác, yêu cầu Huyết Hà Tông phải luôn như vậy. Bây giờ nghĩ lại, trong đó có vấn đề lớn. Nhu cầu kỳ quái đối với thiên tài, từ xưa đến nay, không phải là hiếm. Con rùa khổng lồ hộ quốc, chẳng khác nào là ví dụ điển hình sao? Cảnh quốc đứng sau nó, vẫn là đế quốc đứng đầu thế giới hiện tại. Lúc này, Trác Thanh Như tham gia thảo luận. Ý ngươi là những thiên kiêu gia nhập Huyết Hà Tông kia đều biến thành con rối, sau đó đều không thành chân. Huyết Hà Tông có một loại lực lượng cướp đoạt thiên phú, vì vậy mới khiến cho Huyết Hà Tông có chân quân kế thừa suốt 50.000 năm. Khương Vọng nói, ta chỉ cảm thấy có lẽ tồn tại khả năng này. Như vậy cũng có thể giải thích tại sao bọn họ lại nhiều lần mời Trọng Huyền Tuân như vậy, ngay cả khi Hoắc Sĩ Cẩm đã chết cũng không có từ bỏ. Ninh Sơn Dung đặt ngang kiếm trên đầu gối, ngồi nghiêm chỉnh nói. Quan quân hầu ngay từ đầu đã từ chối Huyết Hà Tông là vì nhận ra bọn họ có vấn đề sao? Không hẳn. Trọng Huyền Tuân lắc đầu. Hoắc Sĩ Cập dù sao cũng là diễn đạo chân quân, sao có thể lộ sơ hở trước mặt ta? Lúc đó ta chỉ là không có hứng thú với Huyết Hà Tông. Đến khi Khấu Tuyết Giao đến tìm ta, ta mới cảm thấy có gì đó không ổn. Bọn họ quá tuyệt nhiệt tình, lại quá không kiêng dè cảm xúc của Bàn Sơn chân nhân. Nhưng mà lúc đó ta cũng không nghĩ nhiều, Huyết Hà Tông thế nào không liên quan đến ta. Mãi đến khi Nguyễn Giám Chính đến tìm ta, nói rõ ngọn ngành, ta mới quyết định đến đây một chuyến. Hắn bưng chén trà lên, thản nhiên nói. Hoắc Sĩ Cập còn nợ Tề Quốc chúng ta, muốn chết là xong chuyện sao? Ý ngươi là Hoắc Sĩ Cập kỳ thực chưa chết sao? Khương Vọng giật mình. Lúc hắn trấn áp Họa Thủy ta cũng có mặt, lúc đó rõ ràng xuất hiện dị tượng diễn đạo. Mấy vị đại tông sư cũng không phát hiện ra điều gì bất thường. Chỉ là nói khả năng, vẫn chưa thể khẳng định. Trọng Huyền Tuân nói. Nhưng lừa gạt thế gian cũng không phải là chuyện gì hiếm lạ. Huyết Hà Tông kinh doanh Họa Thủy nhiều năm như vậy, ắt hẳn có thủ đoạn không ai biết. Chỉ cần trả một cái giá nào đó, còn phải xem quân đáng hay không. Nếu thực sự có thể làm được, thực sự có thể lừa gạt được mấy vị đại tông sư có mặt lúc đó, vậy thì đối với Hoắc Sĩ Cập, dù phải trả giá lớn đến đâu cũng đáng giá, bởi vẫn có thể thoát xác, thoát khỏi sự khống chế của Tề Quốc, là hậu duệ của Vệ Quốc Công Đại Sở. Vừa nghe đến hai chữ nợ nần, Đấu Chiêu liền hiểu ra nguyên nhân Hoắc Sĩ Cập ra tay trong chiến tranh Tề Hạ. Trong lần chiến tranh Tề Hạ đầu tiên, Hoắc Sĩ Cập còn liên thủ với Hạ Tương Đế Tự Nguyên, kết quả dẫn đến chiến tranh Tề Hạ lần thứ hai, lại quay sang giúp Tề Quốc, đích thân ngăn cản Trường Sinh Quân. Chuyện này nội bộ Sở Quốc cũng đã thảo luận. Từ mối quan hệ địa lý của Huyết Hà Tông tính đến cách, với tính cách của Hoắc Sĩ Cập, phân tích đi phân tích lại nhiều lần, mơ hồ chạm đến chân tướng của Trường Lạc Địa Quật, nhưng cuối cùng dừng lại về cái chết của Hoắc Sĩ Cập. Hắn cũng vì thế mà hiểu rõ, cần sự cần thiết phải giả chết để thoát thân của Hoắc Sĩ Cập. Được rồi, đừng nói nhảm nữa. Đấu Chân Nhân phất tay áo, áo đỏ tung bay. Bây giờ chúng ta phải làm gì? Phá hủy cái nơi rách nát này, hay để đi làm chuyện gì khác? Ta đã nói rồi. Trọng Huyền Tuân thản nhiên nói. Uống trà. Hắn lại giơ tay chỉ vào màn trời màu đỏ như máu đang đổ xuống. Nếu ngươi thực sự rảnh rỗi, cũng có thể thử chém đứt sự ăn mòn của nó. Ánh mắt Đấu Chiêu nhìn chằm chằm vào ngón tay hắn. Hắn bất động thanh sắc thu thay lại. Ầm một tiếng, biến cố xảy ra ngay lúc này. Sự ăn mòn của màu đỏ như máu dường như là cuối cùng cũng đạt đến một điểm giới hạn nào đó. Ở nơi cao nhất của thế giới này, đột nhiên nổ tung một tia sét đỏ như máu. Tia sét màu đỏ như máu ngoằn nghèo hình cây, giống như là xé toạc cả bầu trời. Từ trong vết nứt kia lại bắn ra thêm nhiều tia sét màu đỏ như máu. Cả thế giới hạt sen đều bị ánh sáng đỏ rọi sáng, muôn vàn tia sét đỏ như máu giáng xuống từ 9 tầng trời. Ngày tận thế đã đến. Ầm một tiếng, một cột sét màu đỏ như máu to lớn như ngọn núi từ trên trời giáng xuống, với khí thế phá tan mặt đất, đánh thẳng vào đỉnh núi. Cột sét trước cột sét khủng khiếp như vậy, ngọn núi chỉ như hòn đá nhỏ, những người lữ hành lại càng nhỏ bé như hạt bụi. Trúc Duy Ngã đã cảm nhận được nguy hiểm, lập tức cầm thương lao lên, lấy đất làm dây cung, thân thể là mũi tên, một chiêu phản kích sắc bén vô song. Nhưng có 3 bóng người còn nhanh hơn cả hắn, bay trên không trung. Áo xanh, áo trắng, võ phục đỏ như 3 lá cờ chiến tung bay trên bầu trời. Trọng Huyền Tuân áo trắng như tuyết bay múa giữa không trung, đối mặt với cột sét đỏ như máu lại không hề hoa mỹ vung đao chém ngược lên. Trên lưỡi đao lạnh lẽo như xương, đao khí khủng khiếp ngưng tụ thành một ngọn núi khổng lồ cao hàng ngàn trượng. Thoạt nhìn giống như là dùng một ngọn núi chém vào một ngọn núi khác vậy. Núi đao trắng như tuyết chém vào núi sét đỏ như máu, chém dọc đường đi. Tia sét bắn tung tóe bay thẳng đến trời cao. Khương Vọng bước lên trời cao, chỉ nghe thấy một tiếng kiếm minh từ trong vỏ. Kiếm minh như sấm sét, tư thế quán thật ung dung, nhẹ nhàng đưa tay ra đã nắm chặt tất cả tia sét đỏ như máu đang giáng xuống từ trên trời. Ánh sáng chói lòa vậy mà đều biến mất trong lòng bàn tay hắn. Thân ảnh Đấu Chiêu mặc võ phục viền vàng nền đỏ lướt ngang qua bầu trời. Thiên kiều đao tỏa sáng rực rỡ, cũng chỉ ra một đao. Một đao này chém ra, bầu trời thế giới hạt sen trong những mắt xuất hiện đầy những vết nứt màu đen, dày đặc như mạng nhện, bao phủ toàn những vết nứt của tia sét màu đỏ như máu. Đây là chiêu thứ nhất của đấu chiến thất thức. Hắn vậy mà dùng thiên phạt để bù đắp lỗ hổng của bầu trời. Dùng sức mạnh hủy diệt để lấp đầy sự hủy diệt, thực sự là tuyệt diệu đến cực điểm. Tai họa diệt thế trong nhà mắt đã bị xóa bỏ. Đinh Sừng Dùng vừa mới rút kiếm đứng dậy, Trác Thành Như còn đang niệm chú bảo vệ Quý Ly. Bốp một tiếng, đột nhiên vang lên một tiếng nổ lớn chấn động màng nhĩ. Đến cuối cùng khi lọt vào tai chỉ còn lại là một âm thanh giống như là chén sứ rơi xuống đất vậy. Đinh Sừng Dùng kinh hãi nhìn thấy bầu trời sụp đổ. Khương Vọng tức giận quát, bảo ngươi vá trời, ngươi vá đến đâu rồi? Trọng Huyền Tuân cười ha hả. Đấu Chiêu mặt không cảm xúc nói, thế giới này quá yếu ớt, không trách ta được. Thứ được gọi là màn trời kia bị những vết nứt màu đen, vết nứt tia sét màu đỏ như là máu chia cắt thành vô số mảnh, giống như là một tấm bìa cứng bị cắt vụn, những mảnh vỡ bay lả tả. Phía sau màn trời vỡ vụn là hỗn độn vô tận. Trời đã sụp đổ, có nghĩa là quy tắc căn bản của thế giới này không hề duy trì. Thế giới này chính là chính thức bước vào giai đoạn sụp đổ. Mọi người cũng không thể tiếp tục chờ đợi ở đây, đành phải chuẩn bị di chuyển. Nhưng ngay sau đó, một mảng màu đỏ như máu bao phủ cả bầu trời. Hỗn độn vô tận ở phía sau màn đỏ như máu, giống như là thần tiên kéo đến một tấm màn máu, che phủ thế giới đã sụp đổ này. Trong nháy mắt đã tạo ra một bầu trời mới cho thế giới này, sáng tạo thế giới khó hơn hủy diệt thế giới rất nhiều. Trong nháy mắt phá hủy màn trời, và trong nháy mắt tạo ra màn trời mới, sức mạnh thể hiện của hai việc này căn bản không cùng một đẳng cấp. Cường giả như Khương Vọng, Đấu Chiêu, Trọng Huyền Tuân lúc này cũng cảm nhận được sự nguy hiểm, trao đổi ánh mắt cảnh giác với nhau. Màn trời màu đỏ như máu kia càng lúc càng sáng, càng lúc càng rực rỡ. Ầm một tiếng, ngay sau đó tất cả ánh sáng đều hóa thành tia sét. Cả thế giới hạt sen đều bị tia sét màu đỏ như máu gột rửa. Đây là uy lực hủy diệt thế giới thực sự, diệt thế huyết lôi. Vào khoảnh khắc tạo ra màn trời mới, gần như sáng tạo thế giới, lại đảo ngược lực lượng, thể hiện uy nghiêm của sự hủy diệt. Kỳ thực thế giới hạt sen cấp độ này, cho dù sụp đổ, hủy diệt cũng hoàn toàn không thể gây ra bất kỳ một tổn thương nào cho chân nhân như Khương Vọng. Nhưng điều tệ hại là nó đã mới được tạo ra. Màn máu tái tạo thế giới này trên thực tế đã trở thành lồng giam phong tỏa thế giới này. Sau đó lực lượng hủy diệt vô tận bị ném vào trong lồng. Người trong lồng đương nhiên phải chịu sự oanh tạc vô tận. Tuy rằng rất không muốn dùng từ này, nhưng mà chắc Thanh Như thực sự không tìm được từ nào thích hợp hơn để hình dung tình cảnh hiện tại. Rùa trong hũ. Chỉ là rùa trong hũ còn có thể nuôi thêm vài ngày rồi mới lên bàn. Còn diệt thế huyết lôi này lại không có ý định chờ thêm, đánh thẳng vào đầu, không còn cho bọn họ một chút thời gian để thở dốc. May mà chuyến đi này còn có Khương Vọng. Ngay khi màn trời màu đỏ như máu kia bùng nổ tê rét, Khương Vọng đã mở ra chân nguyên hỏa giới, bao bọc mọi người vào trong. Cho dù là Trúc Duy Ngã cầm thương lao lên, hay là Ninh Sương Dung đã rút kiếm chuẩn bị ra tay, đều là bị bao phủ trong phạm vi bảo vệ của chân nguyên hỏa giới. Nhất thời thần quang tự thu liễm, thu thương cất kiếm, tránh xung đột với hỏa giới. Trác Thanh Như không ngừng niệm chú, dùng luật pháp của pháp gia gia cố chân nguyên hỏa giới. Trước tiên thả ra một sợi dây thừng để xác định tiêu chuẩn cho quy tắc của thế giới này. Sau đó dùng là minh kính treo cao để phân chia rõ ràng trong đục của thế giới này. Tiếp theo là hậu thổ lệnh, địa quan luật, tứ thời pháp. Nàng càng thi triển luật pháp, càng cảm nhận được sự phi phàm của thế giới này. Sinh cơ bừng bừng, linh tính tự do, hoàn toàn có thể nói là một tiểu thế giới chân thực. Mà mở rộng một tiểu thế giới như vậy, để người khác trốn vào trong, không ngại để người khác nhìn thấy chi tiết của chân nguyên thế giới. Sự thẳng thắn và tự tin của Khương chân nhân đặc biệt khiến cho Trác Thanh Như cảm động. Hắn không cần che giấu năng lực, không cần ẩn nhẫn. Sự cường đại quán có thể sừng sững dưới ánh mặt trời, không sợ bị kiểm tra. Đấu chiều một mình đứng ở rìa hòa giới. Đứng trên một tấm bia đá chân nguyên, vung đao ra ngoài, không ngừng chém vào tia sét. Mỗi lần thiên kiêu đao lướt qua, chắc chắn sẽ xóa bỏ một mảng lớn tê sét đỏ như máu, tạo ra những khoảng trống chớp nhoáng trên hỏa bên ngoài hỏa giới. Trọng Huyền Tuân giơ tay lên, mặt trời mọc lên trời, hóa thành mặt trời trong chân nguyên hỏa giới, cung cấp năng lượng gần như là vô tận cho thế giới này. Lại ấn xuống, ánh trăng hóa thành cột trụ, tản ra như rừng cây, chống đỡ thế giới này giống như là cột chống đỡ mái vòm, không cho trời sập, đất lún. Tia sét màu đỏ như máu vô tận, oanh tạc thế giới hạt sen này hết lần này đến lần khác. Sấm sét vang dội trên bầu trời, vạn dặm đều là tia sét đỏ như máu. Cường độ oanh tạc như vậy, 10 thế giới hạt sen cũng nên bị hủy diệt. Nhưng dưới sự bao phủ của màn trời màu đỏ như máu kia, thế giới này vẫn là kiên cường, giống như là một chiếc túi vải màu đỏ như máu, giam cầm mọi người vào trong, sau đó dùng gậy đánh loạn xạ. Con ác thú cùng kỳ kia đã bị đánh thành than. Dãy núi cũng bị san bằng, chỉ còn lại là một viên hổ phách màu đỏ duy nhất, vẫn luôn tỏa sáng trong thế giới này. Thiên kiêu đào của đấu chiêu, từ đầu đến cuối vẫn không ngừng vung vẩy. Sau khi thả ra Nhật Luân, Nguyệt Luân, Trọng Huyền Tuân cũng tham gia tấn công huyết lôi trên bầu trời. Thậm chí Trúc Duy Ngã, Ninh Sương Dung, Trác Thanh Như cũng đều thi triển pháp thuật của mình. Nhưng chân nguyên hỏa giới vẫn không ngừng thu nhỏ. Khương Vọng là người kiên cường, lại luôn nghênh đón sấm sét, không hề lùi bước. Nhưng mà trong tình cảnh này, cuối cùng là nhịn không được hỏi: Nguyễn Giám Chính sao còn chưa tới? Trọng Huyền Tuân trầm ngâm một lúc nói: Có phải đã đánh nhau với Hoắc Sĩ Cập rồi không? Nếu không phải không thể thoát thân, đấu chiêu đã chém một đao vào người hắn rồi. Ngươi hỏi ai? Vậy ta cũng không biết. Trọng Huyền Tuân giơ tay dùng Trọng Huyền Chi Lực xé nát tia sét. Đúng, hợp tình hợp lý rồi nói. Chẳng lẽ ta không nên hỏi sao? Ngươi cũng không biết, vậy mà còn giả vờ như nắm chắc mọi chuyện, ung dung tự tại sao? Vừa đọc sách vừa pha trà, diễn cho ai xem? Đấu chiêu tức giận nói. Hóa ra để ta mất cảnh giác, không tránh được nguy hiểm. Bình tĩnh đi, Trọng Huyền Tuân bình tĩnh nói. Để tránh Huyết Hà Tông nghi ngờ, sau khi tiến vào Họa Thủy, ta và Nguyễn Giám Chính không liên lạc với nhau. Đúng vậy, bây giờ cũng không liên lạc được, hay là ngươi liên lạc với bà cố của ngươi xem đi. Đấu chiêu rất bình tĩnh nói. Khương Vọng, ngươi giúp ta nhớ kỹ, sau khi ra ngoài ta nhất định phải giết chết tên này. Bọn họ hoặc là đối kháng với nguy hiểm, hoặc là tự chém giết lẫn nhau. Chỉ có Khương Vọng đang nghiêm túc nghiên cứu thế giới này. Các ngươi có phát hiện ra không? Thế giới này đang thăng hoa đấy. Hắn đã từng chứng kiến thế giới thăng cấp, rất rõ ràng một thế giới thăng hoa là như thế nào. Cường giả đứng sau Khấu Tuyết Giao rõ ràng đang cưỡng ép thăng cấp thế giới hạn sen này. Quá trình huyết lôi gột rửa cũng là quá trình rèn luyện thế giới. Người đó giống như là đang luyện chế pháp khí vậy, đang luyện chế thế giới này. Sự hủy diệt mà nó mang đến cho sinh linh trong thế giới này chỉ là chuyện ngoài ý muốn thôi. Mà bọn họ vừa vặn ở trong đó cũng chỉ là thêm một chút sức lực mà thôi. Người đó là ai? Là Bành Sùng Giàn hay Hoắc Sĩ Cầm? Phát hiện rồi, sau đó thì sao? Đấu Chiêu hỏi. Lúc này đấu chân nhân, một chạm là nổ. Có tư thế thấy ai cũng chém, địch ta đều chém hết. Khương Vọng bình tĩnh nói. Thế giới hạt sen này đang thăng cấp, lực lượng hủy diệt cũng như vậy. Thời gian chúng ta có thể đi xuống, ngắn hơn nhiều so với tưởng tượng. Rất tốt. Đồng hồ đếm ngược tử vong. Đấu Chiêu gật đầu tán thành. Quả nhiên từng là quan công hầu, rất biết cách đánh vào sĩ khí, lung lay lòng quân. Ta chỉ đang trình bày sự thực thôi. Khương Vọng truyền chủ đề. Chắc sự để Ninh Đạo Hữu liên lạc với Ngô Tông Sư từ các chủ chưa? Chắc Thành Như lắc đầu. Đường truyền tin vẫn bị cắt đứt không thể khôi phục. Ninh Sơn Dung thì vô tội nói. Trước khi đến đây ta còn không biết bọn họ có sắp xếp ở Hỏa Thủy. Ta chỉ đơn thuần là đến để rèn luyện cùng ngươi thôi. Quý cô nương thì sao? Thôi bỏ đi. Khương Vọng cũng không quấy rầy Quý Ly nữa. Cứ để nàng tiếp tục tính toán đi. Đắm chìm trong thế giới của riêng mình cũng rất hạnh phúc mà. Hắn chắp tay đứng trên bầu trời. Nhìn xuyên qua thế giới này, nhìn thế giới bên kia, nhìn muôn vàn tia sét đỏ như máu, nhảy múa như rắn điện. Sau đó hắn khẽ ngẩng đầu lên, đôi mắt bình tĩnh, ở dưới mái tóc, giống như biển sâu không thể đo lường. Gầm một tiếng, một tôn thân ảnh hiền quý tột bậc, chân đạp chân tinh long, từ sau lưng của Khương Vọng hiện ra. Khương chân nhân nguyên thần xuất khiếu. Một ngọn lửa màu vàng kim du tẩu khắp thân thể, thiêu đốt lòng thần, tam muội chân hỏa. Bộ trường bào thiêu thêu kim tuyến lộng lẫy khoác trên người tôn nguyên thần này, khiến nó trở nên cao quý vô ngần, khí thế lấn át chư thiên. Bí thuật ám sát được truyền thừa từ hoàng thất Cựu Dương, thần chiếu Đông Hoàng Y. Tôn chân nhân nguyên thần này như một vị hoàng đế thời cổ đại, sở hữu là quyền hành tột bậc, khí chất hoàn toàn khác biệt với tiên nhân trong đạo thể. Thần lâm tự minh, động chân chi thế. Từ thần lâm đến động chân, cũng là bước nhảy vọt thần của người đến thần của thế gian. Khương Vọng triển lộ nguyên thần, cụ thể và tỉ mỉ trong đỡ chân nguyên hỏa giới. Vì thần sáng thế trong đỡ thế giới mà ngài tạo ra, khiến cho hỏa thế huy hoàng này, trong thế giới bị huyết lôi tàn phá bừa bãi, lại có thể bay lên, lại có thể bành trướng, lại có thể thăng hoa. Tồn tại không rõ danh tính sau lưng Khấu Thiết Giao kia, lấy huyết lôi luyện thế, nâng cấp liên tử thế giới. Chân nguyên hỏa giới cũng đang bị huyết lôi oanh kích không ngừng. Vậy thì sao không thể mượn gió bẻ măng cũng luyện một phen? Thế giới kia thăng hoa, thế giới này cũng thăng hoa. Thái độ kiêu ngạo của chân nguyên hỏa giới giờ nghĩa đã chọc giận tồn tại sau lưng. Tia điện màu máu trên bầu trời lại một lần nữa gia tăng uy lực. Lúc này nó thậm chí đã kết dòng thác gầm rú, uy năng càng thêm khủng bố, huyết bạo như là thác nước đổ xuống. Chân nguyên hòa giới liên tục rơi xuống. Mặc dù Khương Vọng đã thể hiện tư thế nguyên thần mạnh nhất, ban cho chân nguyên hòa giới sự hỗ trợ cực hạn, nhưng vẫn không thể theo kịp tốc độ tồn tại đáng sợ kia. Hắn giờ trường tương tư lên ngang trời, nói với Đấu Chiêu và Trọng Huyền Tuân. Xem ra chúng ta nhất định phải phá vỡ lớp màn trời màu máu này rồi. Đây là quyết định cuối cùng. Đấu Chiêu lập tức thu đao về. Đào cương đang gào thét bên ngoài hỏa giới lập tức bị lôi quang nuốt chửng. Chân nguyên hỏa giới ngay lập tức chìm xuống 300 trượng, bị huyết điện đánh cho trao đảo. Ổn định, hắn nói. Màu vàng kim bắt đầu lan ra trên người hắn. Ánh sáng kiêu ngạo quán không chỉ thể hiện qua sợi tóc hay là lời nói. Để ta thử phá vỡ. Nhưng đao này, ta chỉ có thể tung ra một lần. Ta sẽ bảo vệ nhục thân cho ngươi. Khương Vọng cam kết. Lời hứa của Khương Vọng là đáng tin cậy nhất trên đời. Đây là lời hứa được thực hiện bằng vô số lần vào sinh ra tử của thiên kiêu, chói mắt chỉ đứng sau hắn trong thiên hạ hiện nay. Vì vậy, Đấu Chiêu không có nói gì thêm, mà nhắm mắt lại. Khí tức quán không hề bành trướng tăng vọt, ngược lại bắt đầu giảm xuống. Khí tức giảm xuống không khiến hắn ta trông có vẻ suy yếu, mà ngược lại khiến cho hắn ta toát vẻ đáng sợ, không thể diễn tả thành lời. Kẻ tuyệt thế cầu ngoại lực, kẻ đấu thế tự bộc bạch, đạo ý đáng sợ ngưng tụ. Nhưng đúng vào lúc này, vút một tiếng xé gió nhẹ nhàng mà sắc bén vang lên. Một cây cỏ tranh bình thường xuất hiện ở trong thế giới rực lửa, xuất hiện trước mặt mọi người. Cây cỏ tranh này nhẹ nhàng quét ngang. Không có trời long đất lở, không có tiếng động chấn động màng nhĩ. Ngược lại mọi thứ đều rất yên tĩnh. Chỉ là ngay cả huyết lôi đang gầm rú cũng im lặng. Chỉ với một kiếm quét ngang đơn giản như vậy, Khương Vọng nhìn thấy tất cả màu đỏ như thủy triều rút đi. Sau một kiếm, liên từ thế giới này đã trở lại màu sắc ban đầu, không còn một chút đỏ như máu nào nữa. Cái gì là trời quang trăng sáng? Như thế nào là qua cơn mưa giờ trời lại sáng? Bộ kiếm này đã phác họa nên đáp án. Đây chính là kiếm của diễn đạo. Đấu chưa mở mắt, đạo ý đã vận đủ để điều mạng quán đã từ từ tiêu tán. Hắn nhìn thấy một người đàn ông trung niên gầy gò, mái tóc hai bên rũ xuống, cái cỏ tranh kia được treo hờ hững bên hông người này. Tư Các Chủ, Chân Quân đại nhân, gặp qua đại tông sư, tiền bối, sư phụ. Mọi người nhao nhao chào hỏi, ai nấy đều không còn chút hình tượng nào. Còn Tư Ngọc An ngược lại rất có phong thái của cường giả, không nói một lời. Phong xin phép ngừng tập để mọi người nhé, và xin hẹn mọi người những tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào tất cả anh em.